Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 143, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liều Hủ đến rất nhanh thấy mọi người đứng trước cửa khuê phòng của Liêu Giao, hắn không tỏ ra chút kinh ngạc, mà thản nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Vụ án của thất muội có tiến triển à? Ngô Tương nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Hôm qua nhị công tử đã vào khuê phòng của Liêu cô nương, có mang theo thứ gì ra ngoài không? Quả thật ta đã tới. Liêu Hủ liếc nhìn quản sự, nói tiếp, ta chỉ lấy đi một hộp cờ trong thư phòng của thất muội. Hắn thở dài, nói tiếp, tam đệ nói đồ của thất muội sẽ sớm bị thu dọn để chôn cất theo tang lễ, lòng ta không đành, muốn giữ lại một món làm kỷ niệm nên mới đến xem qua. Cuối cùng ta chỉ lấy hộp cờ. Ngô Tường nhướng mày, cất bước đến Noãn Các. Khi vào phòng, quả nhiên hộp cờ đặt bên dưới cửa sổ phía tây đã biến mất. Hắn quay lại hỏi, nhị công tử chỉ mang hộp cờ đi thôi. Liêu Hủ thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, trước kia từng cùng thất muội đánh cờ, nhìn hộp cờ cũng để gợi nhớ người. Ngô Tường nhíu mày, nhị công tử có mở dương đồ trong phòng không? Bên trong cũng có rất nhiều di vật của thất cô nương. Ta có liếc nhìn qua, nhưng chỉ là một số đồ vật mà nữ tử yêu thích. Ta nghĩ những thứ đó nên để chôn cùng thất muội thì hơn. Vậy nhị công tử có thấy một quyển thoại bản ở trong dương không? Ngô Tường hỏi tiếp, Liêu Hủ ngạc nhiên, thoại bản nào, ta chưa thấy qua. Ngô Tường và Bạc Nhược U trao đổi ánh mắt, cả hai đều thấy có điều kỳ quặc. Bạc Nhược U tiến đến cửa, cẩn thận xem xét ổ khóa. Khóa cửa này khá tầm thường, nếu có người am hiểu cậy khóa, rất dễ dàng mở ra. Nếu hung thủ muốn lấy lại thoại bản, xác thực không cần thiết phải đòi chìa khóa từ quản sự. Bạc Nhược U trầm ngâm. Trong khi Ngô Tương đánh giá Liêu Hủ từ đầu đến chân, thấy hắn có vẻ thản nhiên, không hề lộ vẻ né tránh, lòng Ngô Tương không khỏi phiền muộn. Vật chứng quý giá mà Bạc Nhược U phát hiện được nay lại biến mất, hắn cắn răng nói. Xem ra phải lục soát Liêu Phủ một phen rồi. Liêu Diễm và Liêu Hủ nhìn nhau, Ngô Tương lập tức dặn dò nha sai đi tìm kiếm khắp nơi trong phủ. Nhưng Liêu Phủ rộng lớn, hung thủ nếu đã lấy thoại bản, chắc chắn sẽ không để ở chỗ dễ phát hiện. Bạc Nhược U thầm nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói gì thêm, theo Ngô Tương đến phòng khách chờ đợi. Chẳng mấy chốc, việc lục soát khắp phủ đã khiến tất cả mọi người trong Liêu gia đều kinh động. Các vị lão gia và phu nhân trong phủ lần lượt đến phòng khách. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ không vui, nhưng Ngô Tương cương nghị uy nghiêm, tuy là bộ đầu nhưng vẫn khiến bọn họ kiêng dè không dám lắm lời. Bạc Nhược U đứng cách Ngô Tương không xa, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng. Nhị lão gia và tam lão gia tỏ ra bất mãn, chỉ có tứ lão gia vẫn giữ vẻ bình tĩnh, còn tứ công tử Liêu Hằng thì sắc mặt nhợt nhạt, xem ra việc nghiện hoàng kim cao đã khiến hắn chịu không ít đau đớn. Trong lúc nàng đang quan sát, bỗng ngoài sân vang lên tiếng ồn ào. Một gã hạ nhân vội vàng chạy vào, nhị lão gia vừa thấy người này liền bước đến, nghe hạ nhân nói nhỏ vài câu. Liền nhíu mày, bất mãn nói. Chuyện nhỏ nhặt mà cũng đến quý phủ đòi, xem thường Liêu gia ta hay sao? Cứ đến phòng thu chi lấy bạc là được, đại ca trở về ta sẽ giải thích cùng ông ấy. Hạ nhân cúi đầu nghe lệnh rồi đi, nhị lão gia hầm hầm mặt trở lại chỗ ngồi. Bạc Nhược U nhíu mày, bước ra ngoài, thấy đám hạ nhân lớn nhỏ đang tụ tập ngoài sân, liền lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Lại là người đến đòi nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phủ xảy ra chuyện, đồn đãi lan truyền ra ngoài, đến Hoa Lâu cũng dám đến đây đòi bạc. Giữa lúc này lão gia và công tử còn không được yên, thật không biết có gây thêm rắc rối gì không. Nghe đến đây, nàng đoán ra đây là món nợ hoa tửu của nhị lão gia để lại bên ngoài. Vẻ mặt nàng không chút biểu lộ, nhanh chóng quay lại phòng khách. Lát sau, các nha sai lục soát trở về, nhưng không thu hoạch được gì. Nhị lão gia Liêu Hiền liền lên tiếng, Ngô bộ đầu, ngậm còn nghi ngờ cả chúng ta nữa hay sao? Vụ án đã giao cho nha môn Kinh Triệu điều tra mấy ngày rồi mà không chút tiến triển, lại để tiếng xấu đồn đại về chúng ta. Ngô Tương cười lạnh, không phải không có tiến triển, chẳng phải chúng ta đang điều tra hay sao? Nhị lão gia chớ sốt ruột, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hiện giờ lục soát là để giải quyết việc chung, không lục soát thì sao loại trừ được hiểm nghi? Nhị lão gia thoáng chần chừ, nhưng rồi im lặng không nói. Ngược lại, tam lão gia bước lên hòa giải, lời lẽ so với nhị lão gia thì mềm mỏng và khéo léo hơn nhiều. Muốn lục soát thì cứ lục soát, giờ chẳng có chứng cứ nào cả, cũng chứng tỏ chuyện này không liên quan đến người trong phủ chúng ta. Điệt nữ chết oan uổng, Amnico lại ở chốn hương giã, chắc không may gặp kẻ gian. Mong rằng Ngô Bộ Đầu sớm tra ra hung thủ, để điệt nữ được yên nghỉ. Chuyện này có thật hay không cũng không thể nào dựa vào lời nói mà kết luận được. Ngô Tương không nói thêm, nhưng cũng không thể ép họ vào đường cùng bằng cách dùng nghiêm hình tra khảo. Hắn quyết định ghé qua thư quán, biết đâu có thể lần ra manh mối nào. Ngô Tương vừa cáo từ, Lưu Gia đã như chút được gánh nặng, Lưu Diễm lập tức tự mình đưa tiễn bọn họ ra khỏi phủ. Vừa đi tới cửa, Bạc Nhược U cùng Ngô Tương đã thấy hai người đứng thập thò ngoài phòng gác cổng. Một người trạc tuổi 30, trông từng trải, ánh mắt sắc sảo. Người còn lại trẻ hơn, dáng vẻ như gã sai vặt. Cả hai nghe thấy tiếng bước chân bèn thò đầu ra nhìn, thấy quan sai xuất hiện thì ngơ ngác như xác nhận lời đồn là sự thật. Nhìn thấy họ, trên mặt Lưu Diễm thoáng qua nét ngượng ngùng. Ngô Tương chỉ nhìn thoáng qua, không hỏi gì thêm. Bạc Nhược U vừa bước ra khỏi cổng thì dừng lại, nhìn Lưu Diễm hỏi. Tam công tử, hai vị này là... Lưu Diễm ho nhẹ một tiếng. Quý phủ chúng ta có thói quen chiêu đãi rượu ở tửu lâu quen biết mà không thanh toán ngay. Thường thì các tửu quán sẽ đến phủ định kỳ để tính sổ. Hai người này chắc đến thu tiền thôi. Thói quen ấy vốn không lạ ở những nhà giàu có. Bạc Nhược U lại hỏi tiếp. Không biết họ thuộc tửu quán nào? Lưu Diễm cũng không rõ. Bèn quay lại nhìn, thấy hai người kia vẫn còn đứng thập thò ở cửa, bèn vẫy tay gọi họ đến. Nam tử trung niên tiến lên trước, thu lại vẻ tò mò, cung kính hỏi. Công tử có gì dặn dò? Các ngươi từ tửu quán nào tới? Chúng tiểu nhân là người của Trường Nhạc Lâu, tên gọi ấy nghe có vẻ là một tửu lâu bình thường. Nam tử trung niên liền tiếp lời. Chuyện của quý phủ cũng đồn ra ngoài ít nhiều, chúng tiểu nhân vốn không dám tới lúc này. Nhưng hôm trước thấy tứ công tử đến tiệm, nên nghĩ rằng phủ đã ổn, mới dám tới. Lưu Diễm gật đầu rồi xua tay cho hắn rời đi. Bạc Nhược U lại không nén được hỏi thêm. Xin hỏi trong tiệm có diễn kịch nam không? Nam tử trung niên đã quay đi, nghe vậy lại quay lại cười đáp. Chúng tiểu nhân vừa có khúc bắc vừa có kịch nam, còn diễn những khúc đang thịnh hành ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U gật đầu, không nói thêm gì. Lưu Diễm cũng không hiểu nàng hỏi vậy để làm gì, chỉ khách khí tiễn nàng ra xe ngựa. Lúc này, Hoắc Khinh Hoàng vén rèm xe bước xuống, khiến Lưu Diễm giật mình kinh ngạc. Lưu Diễm không ngờ Hoắc Khinh Hoàng cũng theo đến đây, nhất thời có chút bối rối. Hoắc Khinh Hoàng liếc nhìn Lưu Diễm từ trên xuống dưới, rồi quay sang Bạc Nhược U hỏi. Sao rồi, có tìm ra manh mối nàng cần chưa? Bạc Nhược U lắc đầu, Hoắc Khinh Hoàng cũng không giấu được vẻ thất vọng. Vậy giờ phải làm sao? Không sao, phủ nha sẽ tiếp tục điều tra, phá án đâu phải chỉ một sớm một chiều. Hoắc Khinh Hoàng nghe vậy thì gật đầu, nhảy lên ngựa, rồi đoàn người cùng nhau rời đi. Lưu Diễm đứng trước cửa nhìn theo một lúc rồi mới quay vào trong phủ. Đi chưa được bao xa, Bạc Nhược U bỗng vén mảnh xe nói. Bộ đầu, ta muốn đi xem qua Trường Nhạc Lâu. Ngô Tường nhướng mày, sao lại đến Trường Nhạc Lâu? Ta định đi thư quán Hàn Văn để xem có manh mối nào không. Tâm tư Bạc Nhược U cũng chưa rõ ràng, chỉ đáp. Vậy bộ đầu cứ đến thư quán, chuyện cũng đã qua lâu rồi, có lẽ manh mối còn sót lại không nhiều. Ta đi Trường Nhạc Lâu xem sao, có gì sẽ bẩm báo với bộ đầu. Ngô Tương vốn muốn đến thư quán nên cũng đồng ý, hai người chia nhau hành động. Hoắc Khinh Hoàng trên lưng ngựa hỏi Bạc Nhược U, nàng đến Trường Nhạc Lâu làm gì? Khóe môi Bạc Nhược U hơi cong lên, đi nghe hí khúc, Hoắc Khinh Hoàng bất giác nhớ đến vụ án trên thuyền khi hồi kinh, lần ấy sau khi người trong gánh hát gặp nạn, hắn chẳng còn hứng thú gì với hí khúc. Bạc Nhược U thấy vẻ mặt hắn như vậy liền nói, cũng đã ra ngoài nửa ngày rồi, thế tử hồi phủ đi thôi. Hoắc Khinh Hoàng mím môi, ngước mắt nhìn ánh chiều tà đang ngả về tây, trên mặt hắn giờ không còn vẻ khí phách ngông cuồng như nửa năm trước. Im lặng một lát, hắn bỗng cất tiếng, nàng nói đại ca ta bao giờ mới trở về. Câu hỏi này khiến lòng Bạc Nhược U chợt thắt lại, nàng cúi mặt, khẽ đáp. Trước khi vào đông, hầu gia chắc chắn sẽ trở về. Giờ đã sang giữa thu, trời đã bắt đầu trở lạnh, những hàng liễu xanh ven đường cũng đã ngả vàng. Từ lúc Hoắc Nguy Lâu rời đi, kinh thành đã không còn cái nắng gay gắt như trước. Mùa đã thay đổi, mà tin tức của Hoắc Nguy Lâu vẫn mờ mịt, như bị cuốn vào nguy hiểm. Hoắc Khinh Hoàng nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ quan sát kỹ lưỡng. Sao nàng so với ta còn bình tĩnh hơn vậy? Nàng không sợ sao? Bạc Nhược U nắm chặt tay, bình tĩnh đáp. Sợ hãi cũng không giúp hầu gia thoát hiểm. Hoắc Khinh Hoàng nhíu mày, ánh mắt càng nhìn nàng chăm chú. Một lát sau mới khẽ rời đi, giọng nặng nề. Chẳng trách đại ca đối với nàng xem trọng khác thường. Có những lúc nàng và huynh ấy rất giống nhau, luôn biết rõ nên làm gì cho đúng. Dừng một chút, hắn thở dài nói. Không biết thêm một người mong nhớ đại ca, liệu ông trời có cho huynh ấy thêm một con đường sống không? Nắm chặt dây cương, hắn nói. Ta hồi phủ đây, roi ngựa vung lên, Hoắc Khinh Hoàng phóng đi vội vã. Đoàn hầu đi theo Bạc Nhược U, còn lại đều theo sau hắn rời khỏi. Bạc Nhược U buông mảnh xe, ánh sáng trong xe tức thì tối lại. Nàng tựa vào thành xe, nửa người cứng đờ, vô thức ấn ngực, hít một hơi thật dài rồi bảo Chu Lương đi về hướng Trường Nhạc Lâu. Trường Nhạc Lâu nằm ở phía nam chợ Tây, giờ hoàng hôn, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt. Bạc Nhược U vừa vào cửa liền được người làm chào đón nhiệt tình, nàng chọn chỗ ngồi sát cửa sổ rồi hỏi ngay. Hôm nay có diễn vở nào hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người làm kể ra một loạt tên các vở diễn, Bạc Nhược U bèn hỏi. Có, Tầm Thoa Ký. Không, người làm nghe vậy liền cười. Tiểu thư chắc hẳn rất thích nghe hát. Thoại bản này vừa mới ra, vẫn chưa được sửa soạn để lên sân khấu. Ít nhất phải một tháng nữa mới diễn được. Đến lúc đó tiểu thư nhớ quay lại nghe mới hay. Gần đây có nhiều người hỏi đến vở kịch nam này không? Bạc Nhược U hỏi tiếp. Người làm đáp, cũng có hỏi đến, nhưng không nhiều lắm. Bạc Nhược U hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết tứ công tử nhà Liêu gia ở Bình Khang phường không? Người làm cười, biết chứ, biết chứ. Khách quý thường đến như công tử ấy, chúng tiểu nhân nào dám không nhớ. Nói đến đây, người làm như sực nhớ ra, kể tiếp. Hôm trước tứ công tử đến, cũng có người hỏi về vở kịch nam này. Nghe nói phải một tháng nữa mới diễn cốt truyện mới, tứ công tử còn bảo lúc đó nhất định phải đến nghe. Nghe xong, ánh mắt Bạc Nhược U lóe lên vẻ hứng thú. Lúc rời khỏi Trường Nhạc Lâu, màn đêm đã buông xuống. Bạc Nhược U vừa nghe xong nửa vở kịch, lòng vẫn còn hơi xuất thần. Khi về tới nhà, sau khi vấn an Trình Uẩn Chi, nàng liền hỏi ông. Nghĩa phụ, trước kia người có thường đi Tướng Quốc Tự không? Trình Uẩn Chi đang xem sách thuốc, nghe vậy liền ngẩng đầu. Đi vài lần rồi, sao con lại hỏi vậy? Bạc Nhược U tiến đến châm lại hoa đăng trước mặt ông, khiến ánh đèn sáng rõ hơn. Nữ nhi muốn đến Tướng Quốc Tự cung phụng một ngọn đèn cho phụ mẫu, tuy chẳng thực dụng là bao, nhưng nghĩ đã về lại kinh thành, cũng nên tận tâm một chút. Trình Uẩn Chi mỉm cười đặt sách xuống, tất nhiên là rất tốt, con đã có lòng vậy, nên sắp xếp đi sớm một chút. Ngày mai có được không? Bạc Nhược U hỏi vội. Trình Uẩn Chi gật đầu. Được chứ. Ngày mai ta cũng không phải đến hầu phủ thi châm, chúng ta đi sớm về sớm. Nghe ông đồng ý, Bạc Nhược U bèn vui mừng gật đầu, dặn dò Chu Lương chuẩn bị, rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó, nàng ngủ không yên giấc, trong mộng là cảnh tượng hỗn loạn và âm thanh ồn ào khiến đầu nàng ong ong. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng dường như trễ hơn mọi ngày một chút, lòng còn mơ màng nhớ đến công việc hôm nay. Đang ngẩn ngơ, bỗng nghe tiếng Lương Thẩm gõ cửa bên ngoài. Tiểu thư, đã dậy chưa? Hôm nay đi Tướng Quốc Tự đấy. Nghe vậy, Bạc Nhược U bừng tỉnh, vội ngồi dậy, nhanh chóng rửa mặt thay y phục. Chừng hai nén nhang sau, hai cha con đã ngồi trên xe ngựa, rời thành đi Tướng Quốc Tự. Tướng Quốc Tự nằm trên núi ở phía nam thành, đường lên khá gần với đường đến Thủy Nguyệt Am. Xe ngựa theo con đường rộng rãi mà đi lên núi, dọc đường thấy khách hành hương đông đúc. Chưa tới cửa chùa đã nghe thấy tiếng chuông vang vọng trong núi. Đến trước chùa, hai người xuống xe, men theo thềm đá đi lên. Tướng Quốc Tự hương khói rất thịnh, mới sáng mà trước cửa đã có vô số khách hành hương ra vào. Trình Uẩn Chi ngước lên nhìn tấm biển treo trên mái hiên, than thở. Hơn 10 năm rồi ta mới lại đến đây. Nói xong, hai người bước vào chùa. Bạc Nhược U tìm đến tăng nhân tiếp khách, trình bày việc muốn cung phụng đèn Phật. Tăng nhân liền dẫn hai người đi vào sâu bên trong chùa. Phật điện nơi đây nguy nga, trang nghiêm, rộng rãi hơn hẳn so với pháp môn tự ở Lạc Châu. Khách hành hương đa phần đều ăn mặc hoa lệ, vừa nhìn đã thấy là thân phận cao quý. Bạc Nhược U cung phụng đèn Phật cho phụ mẫu xong, rồi nhìn quanh Phật đường, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quý tộc trong kinh thành đều đến đây cung phụng đèn Phật ư? Tăng nhân gật đầu, chỉ vào những ngọn đèn trong lấp lánh khắp Phật đường. Đúng vậy, nơi này chỉ có người cung phụng đèn mới được vào tế bái, ngày Tết cũng không ngoại lệ. Bình thường thì nửa năm có khi chẳng có ai vào, đèn Phật luôn được chúng tăng trong chùa chăm sóc cẩn thận, đảm bảo không bao giờ tắt. Bạc Nhược U liền hỏi về việc Lưu Hằng từng đến tế bái ở đây vào ngày mùng 6. Tăng nhân tiếp khách thoáng nghi hoặc, nàng bèn thành thật nói rõ thân phận ngộ tác. Tăng nhân vốn đã gặp nha sai tới tra hỏi trước đây, lại thấy nàng thành tâm cung phụng đèn Phật, dáng vẻ đoan chính, không nghi ngờ gì, gọi một tiểu tăng lại rồi nói. Hôm mùng 6, Minh Tuệ trực ở Phật đường này, thí chủ có thể hỏi hắn. Bạc Nhược U bèn hỏi tiểu tăng. Tiểu tăng đáp, hôm ấy chỉ có Lưu thí chủ đến tế bái, ngày ấy quỳ trước tượng Phật, đọc một quyển kinh, mất khá nhiều thời gian. Sau đó còn xin một phần cơm chay, các sư huynh đem cơm đến thiên sảnh, ngài ấy dùng xong mới rời đi. Ngoài thời gian đó, ngài ấy không rời đi lần nào sao? Bạc Nhược U hỏi lại, tiểu tăng đáp, không hề rời đi, tiểu tăng không dám quấy rầy, chỉ đứng chờ ở phòng bên. Trong lúc đó, một gia nhân của Lưu thí chủ có đến dặn tiểu tăng chuẩn bị thức ăn chay. Tiểu tăng khi đi ngang qua còn thấy Lưu thí chủ vẫn quỳ. Đợi nửa canh giờ sau quay lại thì ngài ấy vẫn ở đó. Bạc Nhược U nhìn vào Phật đường, rồi hỏi tiểu tăng về vị trí quỳ của Lưu Hằng. Tiểu tăng chỉ rõ chỗ đó, Bạc Nhược U nhíu mày, im lặng một lúc, ánh mắt dần lộ vẻ trầm ngâm. Nếu Lưu Hằng quỳ tại đó, có thể thấy toàn bộ Phật đường, nhưng từ đầu tới cuối hắn không hề rời đi, vậy hung thủ làm cách nào? Thấy vẻ mặt nặng trĩu của nàng, Trình Uẩn Chi có chút lo lắng. Tiểu tăng cũng có phần ngơ ngác, lúc này Bạc Nhược U bỗng nhìn thẳng vào hắn hỏi. Trong hai gia nhân của hắn, có ai từng rời đi không? Tiểu tăng cau mày nhớ lại rồi đáp. Khi Lưu thí chủ đến thì có mang theo hai gia nhân, nhưng không lâu sau khi ngài ấy bắt đầu đọc kinh thì một người đã rời đi. Khi Lưu thí chủ xin cơm chay, bên cạnh ngài ấy chỉ còn một gia nhân. Đến lúc cơm chay được đưa tới thì cả hai gia nhân đều quay lại. Đôi mắt Bạc Nhược U sáng lên. Nàng hỏi tiếp, không biết chùa có bao nhiêu lối vào? Tăng nhân tiếp khách liền đáp, trừ cửa chính, hai góc đông bắc và tây bắc mỗi góc đều có một cửa. Ban ngày cửa luôn mở, khách hành hương từ sau núi lên thường ra vào theo các cửa này. Nghe vậy, Bạc Nhược U nhìn lên trời, giờ mặt trời đang lên cao giữa trưa, vị trí quỳ của Lưu Hằng quay lưng về phía tây, đến khi mặt trời ngả về tây, ánh sáng trong Phật đường sẽ tối dần. Lòng nàng càng thêm chắc chắn. Cảm tạ tăng nhân rồi rời đi. Trình Uẩn Chi bất đắc dĩ nhìn nàng. Hóa ra con đến đây là để điều tra án. Thế nào, có giống với suy nghĩ của con không? Bạc Nhược U gật đầu. Nữ nhi đã biết hung thủ hành động thế nào rồi. Trình Uẩn Chi không hỏi thêm, cười nói. Vậy có thể về kinh chưa? Nào ngờ Bạc Nhược U lại lắc đầu. Nữ nhi còn một việc, mong nghĩa phụ chờ thêm một lát. Nói rồi nàng rời đi, đến Phật đường phía tây của Đại Hùng Bảo Điện. Không lâu sau, nàng trở lại, trên tay là một tấm bùa bình an, đưa cho Trình Uẩn Chi. Tặng nghĩa phụ, mong nghĩa phụ giữ bên mình. Trình Uẩn Chi bật cười, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, tất nhiên không từ chối ý tốt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U xoa nhẹ một tấm bùa khác trong tay áo, theo Trình Uẩn Chi cùng xuống núi, hồi kinh. Cách chương.